Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 608, báo cáo tài chính cùng nguy cơ. 2. Egrid Công ty là một nhà khai sáng tính Internet lĩnh vực mới khoa kỹ công ty. Trước đây vẫn còn chưa qua tương ứng án lệ. Bởi vậy, làm báo cáo tài chính công bố, truyền thông phổ biến dựa theo hơi mềm. Chữ giáp cốt các loại phần mềm xí nghiệp lợi nhuận dẫn đối Egrid giá trị thị trường tiến hành ước định, mọi người đều biết, phần mềm ngành nghề lợi nhuận sau thuế dẫn phổ biến có thể đạt tới 20% trở lên. Egrid công ty cả năm 5,41 tỷ đô la Mỹ doanh thu. Dựa theo trên lý luận 20% lợi nhuận sau thuế tính toán, mang ý nghĩa công ty này đã nắm giữ 1 tỷ đô la Mỹ cấp bậc lợi nhuận năng lực. Thập niên 90 1 tỷ đô la Mỹ cấp bậc lợi nhuận năng lực, đủ để xâm nhập nước Mỹ xí nghiệp trước 20 hàng ngũ. Đi qua thời gian 3 năm, nước Mỹ xí nghiệp 500 cường công ty lợi nhuận sau thuế quy mô đạt tới 1 tỷ đô la Mỹ xí nghiệp đều chỉ có 200 nhà hai bên. Suy nghĩ thêm đến vừa mới qua đi 1 năm, Egrid vẫn như cũ bảo trì cao đến 179% doanh thu tăng trưởng tốc độ. Nếu như cái này cái xí nghiệp lên sàn, 30 lần lợi nhuận thị trường dẫn đều đã là vô cùng bảo thủ. Dù là dựa theo 50 lần lợi nhuận thị trường dẫn tiến hành IPO đều dư xài 1 tỷ đô la Mỹ cấp bậc tiềm ẩn lợi nhuận năng lực. 30 đến 50 lần lợi nhuận thị trường dẫn đại biểu cho Egrid công ty giá trị thị trường đã tại 30 tỷ đến 50 tỷ đô la Mỹ ở giữa. Vô luận là chú ý việc này, truyền thông vẫn là phố Wall tư bản bá chủ. Tại Egrid công ty tuyên bố năm 1993 báo cáo tài chính về sau, đối với công ty này đánh giá giá trị phổ biến đều là như thế. Lấy 40 tỷ đô la Mỹ trung gian giá trị tính toán, Simon đối Egrid công ty 90% cầm cổ tổng giá trị đã đạt tới 36 tỷ đô la Mỹ. Một phương diện khác, dựa theo ngày mùng 7 tháng 3 cùng ngày báo cáo cuối ngày lúc Cisco cùng America gạch dưới online giá cổ phiếu, Simon nắm giữ hai nhà này xí nghiệp cổ phiếu tổng giá trị vì 65,9 tỷ đô la Mỹ. Sau đó, rõ ràng, chỉ là đối Cisco, America gạch dưới online, Egrid cái này ba nhà mới khoa kỹ công ty cầm cổ, thì cho Simon mang đến 100 tỷ đô la Mỹ hai bên cái người tài phú. 100 tỷ đô la Mỹ. Cái này một con số đã tiếp cận Simon năm ngoái tại Forbes trên bảng danh sách 120 tỷ đô la Mỹ cá nhân sạch tư sản tổng cộng. Thế mà, ba nhà công ty lại hoàn toàn không phải Westeros hệ thống toàn bộ. Chỉ là khoa học kỹ thuật lĩnh vực. Simon thì vẫn là hơi mềm. Intel, Sun. Chữ giáp cốt các loại xí nghiệp đại cổ đông, đồng thời tuyệt đối khống chế lấy Verizon điện tín cùng Nokia hai nhà này điện tử thông tin lĩnh vực bá chủ. Bốn nữ nhân bên trong mặt khác ba cái, Daenerys, Melisandre cùng Cersei toàn bộ tại mỗi người lĩnh vực chiếu sáng rạng rỡ. Trừ cái đó ra, toàn bộ Westeros hệ thống hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp hoặc đầu tư hoặc cổ phần khống chế hắn các loại hình công ty càng là tính ra hàng trăm, người nào cũng không thể bảo đảm những xí nghiệp này có thể hay không tại ngày nào đó đột nhiên lại lột xác ra như là Cisco, America gạch dưới online, Egrid dạng này thế lực bá chủ. Dựa theo Simon, Westeros đã chứng minh quá nhiều lần đầu tư ánh mắt. Cái này thậm chí cơ hồ là một loại tất nhiên. Như vậy, 100 tỷ đô la Mỹ bên ngoài, Simon Westeros tại hắn mỗi cái lĩnh vực cầm giữ có tài sản cá nhân lại giá trị nhiều ít. Phải biết, chỉ là sắp tại tháng sau chính thức đưa ra IPO xin Daenerys Entertainment tập đoàn. Nghe đồn đánh giá giá trị liền đem đạt tới 40 tỷ đô la Mỹ. Lấy nhà này giải trí bá chủ tại Hollywood cường thế, lên sàn về sau giá trị thị trường so sánh đánh giá giá trị khẳng định chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Còn lại hai nữ nhân, Cersei tư bản nếu như tính ra giá trị lời nói, chỉ là thuộc về Westeros công ty cổ quyền bộ phận tổng giá trị là đủ để đạt tới 10 tỷ cấp bậc. Melisandre đi qua thời gian mấy năm cao tốc trưởng thành cùng duy trì liên tục mở rộng. Nhà này cắm rễ châu Âu một mực tại Bắc Mỹ tồn tại cảm giác không tính quá mạnh tính tổng hợp hàng. Xa xỉ bá chủ, dựa vào dưới cờ Gucci, CK, Le Chua, Christian, Van Cleef và Apple các loại một hệ liệt nhãn hiệu. Đồng dạng đã bước vào 10 tỷ đô la Mỹ giá trị thị trường cánh cửa. Westers công ty toàn tư nắm giữ Verizon điện tín, dựa vào di động thông tin lĩnh vực mạnh mẽ mở rộng. Giá trị thị trường phỏng đoán cẩn thận cũng đã đạt tới 15 tỷ đô la Mỹ. Sắp tại tháng 3 phần hơi trễ một chút tuyên bố năm 1993 báo cáo tài chính Nokia. Ngày mùng 7 tháng 3 cùng ngày tại London thị trường chứng khoán giá trị thị trường vì 8,6 tỷ. Bảng Anh, tương đương 13,3 tỷ đô la Mỹ. Westers công ty trước mắt đối Nokia cầm cổ tỷ lệ vì 78,3%, tổng giá trị 104 triệu USD. Đây cũng là một cái 10 tỷ đô la Mỹ. Còn có tại Bắc Mỹ thị trường chứng khoán đuổi sát Cisco. America gạch dưới online cùng Egrid tam cự đầu hơi mềm cùng Intel. Đồng dạng bởi vì thu mua các loại cổ quyền biến động duyên cớ. Westers công sủng đối hơi mềm cùng Intel cầm cổ phần khác hơi hạ xuống đến 20,7% cùng 14,5%. Hai nhà công ty tại ngày mùng 7 tháng 3 cùng ngày giá trị thị trường phân biệt là 43,1 tỷ đô la Mỹ cùng 32,9 tỷ đô la Mỹ. Simon cầm có cổ phần tổng giá trị vì 13,7 tỷ đô la Mỹ. Tổng hợp xuống tới Daenerys, Melisandre, Sexay, Verizon, Nokia, hơi mềm cùng Intel những thứ này bá chủ. Phỏng đoán cẩn thận lại vì Simon cống hiến 100 tỷ đô la Mỹ thân gia. Dù là không suy nghĩ thêm hắn, dựa theo năm 1994 tháng 3 phần các hạng số liệu tính toán, Simon cũng đã trở thành toàn cầu đệ nhất cái 200 tỷ đô la Mỹ phú hào. Đồng thời vẫn như cũ là trên thế giới duy 100 tỷ đô la Mỹ siêu cấp phú hào. Sau đó, theo gần đây một hệ liệt báo cáo tài chính tuyên bố dẫn phát truyền thông đối Simon mới nhất cá. Nhân thân ra thống kê cùng phủ lên cùng với nhằm vào London nữ hải sự kiện cùng nhau tiến lên. Đối Simon cá nhân xa xỉ sinh hoạt phê bình, tiềm ẩn nguy cơ theo nhau mà tới. Sự tình quan trọng còn tại ở năm nay trung kỳ lựa chọn. Tiến vào tháng 3 phần. Sắp cạnh tranh năm nay thay phiên 1/3 chung 34 vị quốc hội thượng nghị viên danh ngạch cùng toàn bộ 434 cái hạ nghị viên danh ngạch nước Mỹ các châu quốc hội nghị viên hậu tuyển người cũng đã tiến vào tiền kỳ tuyển chiến giai đoạn. Nước Mỹ trong nước kinh tế chuyển tốt, thất nghiệp dẫn không ngừng hạ xuống. Chiến tranh vùng vịnh thắng lợi cùng Liên Xô giải thể cũng để cho nước Mỹ quốc tế danh vọng đạt tới tối cao. Hết thảy tựa hồ cũng tại hướng mọi người trong chờ mong mục tiêu tiến lên. Đã không nội ưu cũng không họa ngoại xâm, kết quả tạo thành năm nay trung kỳ lựa chọn ở một mức độ rất lớn vô chủ đề tính. Làm rất nhiều người ứng cử chính phát sầu tìm không thấy một cái đủ để mãnh liệt hấp dẫn cử tri. Nhãn cầu lôi cuốn đề tài lúc, liên bang thủ phủ thân ra lại sáng chế mới cao. Hơn nữa còn náo ra London nữ hải sự kiện dạng này siêu cấp tin vỉa hè. Nhiều như vậy người thất nghiệp đều còn không tìm được việc làm. Nhiều như vậy hài tử cũng còn tiếp nhận không đến hoàn thiện giáo dục phúc lợi. Nhiều như vậy gia đình đều còn tại nghèo khó tuyến phía dưới hết sức dẫy dụa. Nước Mỹ nhân dân một mảnh nước sôi lửa bỏng. Simon Westers lại kiếm lấy vượt qua 200 tỷ đô la Mỹ tài phú. Trải qua quốc vương một dạng xa xỉ sinh hoạt, nhân thần cộng phẫn, không bắt ngươi cách làm quả thực có lỗi với thượng đế a. Sau đó, toàn Mỹ các nơi tranh cử trong hoạt động, liên quan tới Simon cùng Westers hệ thống đề tài bị càng ngày càng nhiều lần địa nhắc đến. Cái này bên trong không thiếu sức ảnh hưởng vẫn như cũ to lớn truyền thống báo chí trợ giúp. Tương tự đề tài cũng bởi vậy bị dẫn hướng như thế nào ức chế Simon Westers tài sản cá nhân tiếp. Tục không hợp lý, địa bành trướng cùng với như thế nào hạn chế Westers hệ thống duy trì liên tục. Mở rộng, Connecticut bang đã tuyên bố tìm kiếm giữ nguyên chức Quốc hội Đảng Dân Chủ Hạ nghị viện David Meres trước hết làm khó dễ, nhắm thẳng vào Westeros hệ thống đối Internet sản nghiệp lũng đoạn. Đồng thời tại Connecticut bang đại thành thị thứ hai New Haven nhật báo phía trên phát biểu một phần vạch trần Cisco America gạch dưới online Ygritte tam cự đầu cấu thành lũng đoạn tính chất Internet. Chắc ký tên bài văn hô hào sản nghiệp quy mô đến 100 tỷ tính Internet lĩnh vực không cần phải từ người nào đó độc chiếm. Đồng thời chỉ trích Clinton chính phủ tư pháp bộ đối với loại này rõ ràng lũng đoạn xí nghiệp không thành tựu. Bài văn bên trong thậm chí còn ám chỉ Tổng thống đương thời cùng Westeros hệ thống lợi ích liên quan. Không thể không nói, David Meres bản này bài văn tuy nhiên khác Nhà Trắng có chút xấu hổ. Còn khiến người ta nhìn đến Đảng Dân Chủ nội bộ phân liệt. Nhưng cũng trực tiếp nhắm chuẩn Westeros hệ thống tại Internet sản nghiệp phía trên bầy tấc. David Meres tỏ thái độ về sau. Hắn các châu rất nhiều người ứng cử cũng bắt đầu đánh tới ức chế Westeros hệ thống tiếp tục mở rộng. Lá bài này, Dân Chủ Cộng Hòa hai đảng người ứng cử đều có. Bởi vì rất nhiều người ứng cử đều là đang tìm kiếm giữ nguyên chức đương nhiệm Quốc hội nghị viên. Tương tự tỏ thái độ rất nhanh phát triển thành hành động thực tế. Dù thuyết hoặc là tạo áp lực liên bang tư pháp bộ chủ động triển khai điều tra đồng thời. David Meres các loại nghị viên còn bắt đầu liên lạc nỗ lực thành lập một cái hạ nghị viện đặc biệt điều tra ban chấp hành. Đặc biệt nhằm vào Westeros hệ thống dính líu lũng đoạn hành động khởi xướng điều tra. Trở ngại công chúng dư luận. Westeros hệ thống chính đang nỗ lực đẩy mạnh các hạng dự luật cũng toàn bộ đều rơi vào đình trệ. Đại bộ phận nghị viên đều đang tìm kiếm giữ nguyên chức thời khắc mẫn cảm. Không người nào dám lại chủ động chống đỡ Westeros hệ thống mà bị người nắm cán. Mà lại, loại này tính nhắm vào điều tra đã coi như là ôn hòa. Wisconsin châu tả phái đảng Dân Chủ Quốc hội thượng nghị viên Craig M. thậm chí biểu thị đem về. Tìm kiếm chế định một hạng đặc biệt thu thuế dự luật. Hướng nắm giữ $1 tỷ trở lên cá nhân sạch tư sản siêu cấp phú hào trưng thu mỗi năm nhất định tỷ. Lệ tư sản thuế. Để mà thăng bằng xã hội giàu và nghèo chênh lệch, Craig M. còn đặc biệt tỏ thái độ. $1 tỷ siêu cấp phú hào tư sản thuế suất vì 0,1%. $10 tỷ cấp bậc phú hào tư sản thuế suất vì 1%. Mà nắm giữ $100 tỷ cá nhân sạch tư sản phú hào. Mỗi năm tư sản thuế tỷ lệ vì 5%. Dựa theo loại này thuế suất. $1 tỷ phú hào 0,1% tư sản thuế. Thực chỉ có $1 triệu. Cơ bản có cũng được mà không có cũng không sao. 10 tỷ phú hào 1% tư sản thuế cũng chỉ có $100 triệu. Đồng dạng không biết thương gân động cốt. Đến phiên 100 tỷ phú hào. $100 tỷ thân gia. Mỗi năm muốn giao nạp cao đến $5 tỷ tư sản thuế. Toàn bộ thế giới $100 tỷ tài sản cá nhân siêu cấp phú hào. Mọi người đều biết cũng chỉ có Simon một cái. Mà lấy Simon lúc này $200 tỷ cá nhân thân gia tính toán. Một khi thật đẩy ra phần này đặc biệt tư sản thuế. Hắn cần giao nạp thuế khoản thì cao đến $10 tỷ. Ngắn ngủi cấp 3 thuế suất. Nộp thuế hạn mức nhưng từ 1 triệu nhảy đến 10 tỷ. Loại này không biết đắc tội lâu năm phú hào lại muốn theo Simon trên thân khối lớn cắt thịt mãnh. Liệt tính nhắm vào đã hoàn toàn có thể dùng không biết xấu hổ để hình dung. Thế mà, Craig M. phần này suy nghĩ một khi đưa ra liền đạt được rất nhiều truyền thông hưởng ứng. Một phương diện khác, làm các nghị viên ào ào tỏ thái độ, giống như đột nhiên thiên hạ khổ, duy trì, lâu vậy. Rất nhiều xí nghiệp đều nhảy ra. Công bố lọt vào Westeros hệ thống chèn ép, cùng thuộc tại Westeros công ty nặng kho cầm cỗ xí nghiệp chữ giáp cốt hai nhà chủ yếu đối thủ cạnh. Tranh Informix cùng Seabay thông qua San Francisco ký sự báo công khai công bố lọt vào chữ giáp. Cốt cùng Ygritte liên hợp phía dưới cạnh tranh bất chính. Ygritte công ty sử dụng chính mình tại Internet lĩnh vực lũng đoạn ưu thế. ép buộc đại lượng cần dựa vào e-grid môn hộ bình đài dẫn đạo lưu lượng Internet điểm mua sắm tới. Có chặt chẽ lợi ích liên quan Oracle công ty sản phẩm. Không chỉ có như thế, e-grid công ty còn cố ý tại World Wide Web kỹ thuật phương diện cự tuyệt vừa phối Informix cùng Seabay 2 nhà công ty kho số liệu phần mềm. Đối với chữ giáp cốt sản phẩm tiến hành ưu hóa, loại này ác ý cạnh tranh bất chính dẫn đến Informix cùng Seabay 2 nhà công ty thị trường số. Lượng theo 3 năm trước đây 23% cùng 19% trượt xuống đến hiện tại 11% cùng 6%. Cơ hồ đã luân lạc tới phá sản ở mép. So sánh rõ ràng là chữ giáp cốt kho số liệu phần mềm thị trường số lượng nhưng từ 3 năm trước đây 33% gia tăng đến bây giờ 69%. Theo bản này tin tức đăng báo, hai nhà công ty ngay sau đó cùng một chỗ hướng chữ giáp cốt cùng e-grid nhấc lên tố tụng, yêu cầu dừng lại cạnh tranh bất chính hành động đồng thời đòi lấy tổng cộng cao đến 3 tỷ đô la Mỹ giá trên trời bồi thường. E-grid công ty ngay sau đó cũng tại tự thân cổng thông tin website phía trên thông qua chuyên đề bài văn làm ra đáp lại. E-grid cùng chữ giáp cốt quả thật có kỹ thuật hợp tác. Đồng thời cũng không phủ nhận hai nhà công ty đều thuộc về Westeros hệ thống lợi ích liên quan. Bất quá, song phương loại này hợp tác bắt đầu tại năm 1991. Lúc đó E-grid vẫn là chỉ là một nhà vừa mới bộc lộ tài năng mới thành lập công ty. Toàn bộ Internet sản nghiệp cũng mới vừa vặn hưng khởi. E-grid đồng thời không tồn tại bất luận cái gì ngành nghề ưu thế. Song phương cộng đồng đầu nhập đại lượng nhân lực cùng tiền tài chỉ là vì càng thêm hoàn mỹ kết hợp. E-grid World Wide Web kỹ thuật cùng chữ giáp cốt kho số liệu phần mềm. Căn bản mục đích vẫn là xúc tiến Internet sản nghiệp nhanh chóng phát triển. Bởi vì này hạng hợp tác, chữ giáp cốt kho số liệu phần mềm càng thêm thích ứng World Wide Web kỹ thuật hoàn cảnh. Đây là song phương cộng đồng nỗ lực kết quả. Hắn Internet công ty lựa chọn áp dụng chữ giáp cốt sản phẩm. Chủ yếu cũng là bởi vì loại nguyên nhân này. Bên trong đồng thời không tồn tại bất luận cái gì ép buộc mua sắm hành động. Mà chính là thị trường tự nhiên lựa chọn kết quả. Informix cùng Seabay đối với E-grid cố ý cự tuyệt vừa phối kho số liệu phần mềm lên án càng thêm không thành lập, bởi vì phần mềm vừa phối là cần thành bản. E-grid công ty không có nghĩa vụ cũng không có thực lực chủ động vì tất cả phần mềm hán thương tiến hành kỹ thuật vừa phối. Loại này hoang đường yêu cầu giống nhau một gia đình bị yêu cầu cho tất cả đi ngang qua cửa nhà. Mình con đường phía trước người chuẩn bị một bộ dùng cho nghỉ ngơi gian phòng. Mà lại, chữ giáp cốt tại Internet lĩnh vực kho số liệu thị trường chiếm hữu dẫn cũng chỉ có 75% hai bên. Còn có hắn rất cỡ nào xuất sắc kho số liệu công ty. Bao quát Informix cùng Seabay chính mình. Đều tại cái này một mới phát sản nghiệp bên trong cầm giữ có một chỗ của chính mình. Nói tóm lại, Informix cùng Seabay đem tự thân thất bại quy tội hắn công ty không đủ phối hợp trợ giúp chính mình. Hoàn toàn là một loại hy vọng không làm mà hưởng vô lại hành động. Truyền thống báo chí đại bộ phận đều chỉ có thể ảnh hưởng đến một thành một chỗ. E-grid môn hộ sức ảnh hưởng cũng đã khắp thế giới. Bởi vậy, bản này ở vào E-grid môn hộ trang đầu bài văn ra lò về sau. Đại bộ phận công chúng về tâm lý cũng bắt đầu thiên hướng về chữ giáp cốt cùng E-grid. Cái này khởi tố tụng bên ngoài. New York bang một nhà tên là xét người thông tin tiểu hình điện tín tổng đài chỉ trích. America gạch dưới online năm 1990 cùng 3 nhà khu vực tổng đài ký tên dài đến 10 năm kỳ Internet tiếp nhập. Phục vụ độc chiếm hiệp nghị vi phạm tự do cạnh tranh nguyên tắc. Rõ ràng dính líu lũng đoạn. Bởi vậy hướng FCC, Liên bang Thông tin Ban chấp hành, đưa ra kháng nghị, yêu cầu FCC tiếp nhập tuyên bố phần này hiệp nghị vô hiệu. Cisco công ty cũng bị chỉ trích nhằm vào Michigan châu một nhà router mới thành lập công ty độc. Quyền tố tụng thực đang biến tướng ngăn cản đối phương chống đỡ bản địa điện tín tổng đài. Coi đây là America gạch dưới online tại năm hồ lớn khu vực mở rộng sắp xếp ra chướng ngại. E-grid môn hộ tại tin tức thông tin nghiệp vụ phía trên cường đại ảnh hưởng lực cũng lần nữa bị truyền thống bốc lên. Texas bang Houston Daily Star cho rằng Ygritte môn hộ rộng khắp ảnh hưởng dư luận lực đã ảnh hưởng đến ngôn luận tự do, cần phải tiến hành ức chế. Hiện giai đoạn Internet lên sàn tràng số lượng tối cao 3 nhà cổng thông tin website. Ygritte, công ty Ygritte môn hộ. America gạch dưới online AOL môn hộ cùng hơi mềm MSN môn hộ ở giữa tồn tại rõ ràng cổ quyền lợi ích liên quan. Ba nhà công ty đều là Westeros hệ thống bên trong xí nghiệp. Bởi vậy FCC cần phải mau chóng đem Internet truyền thông cũng đặt vào vượt truyền thông quyền sở hữu cấm lệnh phạm vi quản hạt. Thậm chí ngay cả đã lên sàn Cisco cùng America gạch dưới online song trọng cổ quyền kết cấu đều trở thành một số xí nghiệp cùng truyền thông công kích tiêu điểm, cho rằng xâm phạm cổ đông phải có bình đẳng quyền bỏ phiếu lợi. Như mỗi một loại này, theo nước Mỹ các mà bốc lên một số nhằm vào Cisco, America gạch dưới online cùng Ygritte lên án, Westeros hệ thống thậm chí đều chẳng muốn lại từng cái đáp lại. Chờ sau cùng, Ygritte môn hộ thẳng thắn tuyên bố một cái thanh minh, theo cuối những năm 80 bắt đầu. Toàn bộ Westeros hệ thống vì khai thác Internet sản nghiệp, các nhà công ty con tính gộp lại đầu nhập tiền tài đã vượt qua 10 tỷ đô la Mỹ. Chính là bởi vì như thế tận hết sức lực đầu nhập, mới khiến cho liên bang công chúng tại ngắn ngủi trong vài năm liền dùng tới ADSL băng thông rộng. Mạng lưới, có thể tại Internet bình đài hưởng thụ miễn phí tin tức thông tin, email, mạng xã hội chờ một chút phục vụ. Đồng thời bởi vậy khai sáng một cái hoàn toàn mới Internet thời đại. Một ít phát minh một kiện toàn sản phẩm mới xí nghiệp hoặc cá nhân có thể chịu đến liên bang độc quyền pháp bảo hộ kiếm lấy đại bút lợi nhuận. Hết thảy hợp tình hợp lý hợp pháp. Westeros hệ thống lấy sức một mình khai sáng toàn bộ Internet thời đại. Đồng thời chủ động đem đại lượng độc quyền miễn phí mở ra trao quyền cho hắn doanh nhân cùng nhau gia nhập Internet bình đài. Dự tính tương lai mỗi năm có thể vì liên bang mang đến mấy trăm triệu ngàn tỷ tính xã hội giá trị, sản lượng cùng 10 triệu cấp bậc toàn công tác mới cương vị. Như vậy, được hưởng phần này nỗ lực mang đến hồi báo, cũng cần phải hoàn toàn hợp tình hợp lý hợp pháp, mà không phải bị cài lên lũng đoạn giả cái mũ. Đối với những cái kia nỗ lực lấy ác ý tố tụng, phi pháp điều tra thậm chí là sao xâm phạm Westeros hệ thống đang lúc quyền lợi xí nghiệp cùng cá nhân, Westeros hệ thống đem về chống lại đến cùng, vỡ không thỏa hiệp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.